Chương 1754, Lôi Vân Sinh. Lôi kiếp lên. Nói, trong cơ thể hắn một nói điện lưu xen lẫn hàn băng chi ý, đống nhiên tuôn ra, tiến vào Trần Phong thể nội. Sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác mình thể nội phảng phất nhiều vô số cương châm. Những này cương châm hung hăng kích thích hắn thân thể, đúng vậy thân thể nhất nha y ben ở nhất, nhất đau đớn nhất yếu ớt vị trí. Trong nháy mắt, cự đại chi cực thống khổ, hung ác vô cùng đánh tới, để Trần Phong há to miệng, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Kim Thái Thượng cười ha ha, âm lãnh cười nói, Trần Phong, thế nào, cái này mùi vị có phải hay không rất dễ chịu a? Nhưng coi như thế, Trần Phong vẫn là cắn răng, không rên một tiếng. Hắn chỉ là phi một tiếng, lại là một cục đờm đặc nôn tại Kim Thái Thượng trên mặt, mỉm cười nói, rất thoải mái, lại đến Kim Thái Thượng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Hắn lập tức nổi giận, hung hăng đem Trần Phong đập xuống đất, chân phải trực tiếp dẫm tại Trần Phong trên mặt, hung hăng ép lấy, giống lớn nói, hoa con, tin hay không ta hiện tại liền đem đầu của ngươi dẫm nát. Trần Phong lại là một cục đờm đặc phun ra, phi một tiếng, có bản thân liền đến A Kim Thái Thượng còn thật. Không dám đem Trần Phong hiện tại giết chết, hắn nổi giận phát ra liên tục gào thét, nhất cước đá ra, đem Trần Phong đá bay ra ngoài mấy trăm mét xa, lại để cho thương thế hắn tăng thêm một điểm. Tiếp theo, hắn như là ném đống cắt đem Trần Phong không ngừng đá ra. Trần Phong thương thế càng ngày càng nặng, cảm giác mình lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng lúc này, Trần Phong nhưng trong lòng có một cỗ bất khuất chấp niệm trực trùng vân tiêu. Một thanh âm tại nội tâm của hắn gầm thét, ta sao có thể chết đi, sư phụ Hạ Lạc chưa từng tra minh, sư tỷ chưa từng cứu ra thân thế của ta, chưa từng thăm dò rõ ràng ta có thể nào chết đi như thế. Cái này một cỗ chấp niệm vô cùng cường đại mà theo cỗ này chấp niệm bỗng nhiên dâng lên, Trần Phong đan điền chỗ sâu, đống nhiên có một chỗ, lặng yên khẽ nhúc nhích một dưới. Lúc này, Trần Phong trong đan điền, đại kim cương tịch diệt chi lực tiêu hao hầu như không còn, cửu âm, cửu dương thần công đều đã héo rút, mà lúc này, tại cửu âm, cửu dương thần công khí toàn bên trong tẩm bổ một màn kia huyền hoàng chi khí, lại là nhẹ nhàng nhất động sau một khắc, cái này huyền hoàng chi khí trực tiếp bay ra ngoài, tại Trần Phong trong đan điền xoay tròn hai vòng. Sau đó, phảng phất có được linh tính, trực tiếp phá nát tự thân. Sau một khắc, cái này huyền hoàng chi khí, hóa thành vô số đen vàng giao nhau lấm ta lấm tấm. Cái này lấm ta lấm tấm, đen sáng chói, vàng trong suốt, cao quý vô cùng, thẩm thấu nhập Trần Phong trong thân thể huyền hoàng chi khí vô cùng to lớn, tinh quang vừa mới tản vào Trần Phong thể nội, Trần Phong lập tức cũng cảm giác, một cô cực kỳ thuần hậu nồng đậm lực lượng, từ trong cơ thể mình dâng lên. Phương chính bình thản, cực kỳ chính tông quang minh. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn đúng là dâng lên vô cùng cường đại lực lượng. Trần Phong lập tức kinh hỉ vô cùng, nhưng cái này vẫn chưa hết, theo cái này một cỗ huyền hoàng chi khí phá nát, Trần Phong chấp niệm càng thêm rõ ràng, trực trùng vân tiêu. Cái này một cỗ khí cơ, phảng phất cu nở dê khiên động trên trời nào đó một chỗ. Thế là sau một khắc, đồng nhiên, nguyên bản sáng sủa tình không, trong nháy mắt trực tiếp bị hắc vân bao phủ. Giá hắc sắc vân thải, chính là lôi vân, trong lôi vân, lôi quang điện thiểm, sấm nổ liên miên vang lên. Bên trong từng đợt quang mang chớp động, phảng phất có lôi bạo ở trong đó ấp ủ, đám người cùng nhau hét lên kinh ngạc. Cái này là thế nào, cái tình huống bọn họ đều là không hiểu nhìn lấy cái kia trên bầu trời lôi vân. Mà đúng lúc này, đông nhiên cái kia Kim Thái Thượng, giống là nghĩ đến cái gì, kinh thanh giống nói, lôi vân sinh, lôi kiếp lên, làm sao có thể, tiểu tử này vờ ơ y ma lần nữa là có đột phá. Hắn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kiêng dè. Đã mặc kệ liệt phu nhân liên quan tới muốn bắt Trần Phong ra lệnh, trực tiếp một quyền hướng về Trần Phong đầu lâu đánh tới. Chỉ cần một quyền này rơi dưới, Trần Phong trực tiếp liền sẽ bị đánh giết. Nhưng, đúng lúc này, đồng nhiên cái kia chân trời lôi vũ vân phía trên, giống như là cảm ứng được cái gì, một nói trọn vẹn đường kính thô tạ mì 10 me tờ cự đại lôi trụ, bạo liệt bổ xuống. Lôi trụ hiện ra ưu quang, hiển nhiên không tầm thường, hung hăng bổ vào Kim Thái Thượng trên thân. Kim Thái Thượng rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, trung điệp té xuống đất mặt, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, lớn tiếng quát nói, tiểu tử này lôi trụ làm sao lại cường đại như thế. Sau một khắc, cái kia nổi lên sau một lát lôi vân, chính là bỗng nhiên bạo phát. Theo kết lạp lạp một trận bạo hưởng, vô số lôi trụ ẩm vàng đánh rất, mà lúc này, cái kia vây xem số trong vạn người, có một ít kiến thức có phần quảng chi dám đã là hét lên kinh ngạc. Bọn hắn biết nói Trần Phong đây là đang kinh lịch cái gì, Trần Phong, hắn vậy mà tại kinh lịch nội đan lôi kiếp, hắn đây là muốn từ nửa bước vũ vương cảnh hướng vũ vương cảnh đột phá. Nguyên lai cái này lại là nội đan lôi kiếp, càng là có người mở to hai mắt nhìn, phát ra không dám tin gào thét. Nội đan lôi kiếp uy lực làm sao sẽ lớn như vậy, Lôi Vân làm sao lại như thế sự rộng lớn. Mà lúc này, tại Vũ Dương Thành bên trong, không ít cường giả, đều là rung động kinh hãi, dùng tràn đầy không dám tin. Ánh mắt nhìn mảnh này trôi nổi tại liệt ra phía trên rộng lớn Lôi Vân trong hoàng cung, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ thần sắc của hắn có thể sẽ phẫn nộ, có thể sẽ vẻ lo lắng, nhưng có rất ít loại này chấn kinh không dám tin. Bởi vì hắn gặp đồ vật quá nhiều, kiến thức quá mức uyên bác. Mà lúc này, hắn lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con mắt trừng lớn, trong miệng thì thào nói ra, làm sao có thể nội đan lôi kiếp Lôi Vân, làm sao lại rộng lớn như vậy, cái này Trần Phong đến cùng là dạng gì quái vật. Luyện dược sư hiệp hội, tối cao tầng bên trong. Một tên bạch phát lão giả lúc đầu đang tĩnh tọa luyện đan, lúc này hắn đông nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức mạnh mẽ ba động, lập tức tay run một cái kia một lò đan dược thổi phù một tiếng, trực tiếp biến thành một mảnh màu đen. Liền ngay cả lò luyện đan đều là ầm vang nổ bể ra đến, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì đau lòng, mà là vội vàng đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Sau đó, liền thấy cái kia một mảnh rộng lớn Lôi Vân. Ai tại đột phá nhập vũ vương cảnh, ai tại kinh lịch nội đan lôi kiếp, hắn kích động bờ môi đều run rẩy, thì thào nói ra, nội đan lôi kiếp Lôi Vân, bình thường đại tiểu sẽ không vượt qua 3 mét trưởng, rộng 3 mét, đây đã là lớn vô cùng Lôi Vân. Mà hắn mảnh này Lôi Vân, dài rộng vượt qua 100, độ rộng QNZ vượt qua 100 mét, hắn bản này Lôi Vân diện tích, vượt qua người khác trọn vẹn bên trên 1000 lần, cái này muốn là cỡ nào cường đại thiên phú, gì chủng loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Mới có thể độ cường đại như thế nội đan lôi kiếp nha. Mùi thuốc cát, hậu viện tháp cao phía trên. Cái kia bị Lô Đông Sơn xưng là thiếu chủ nữ tử che mặt, đang ngồi xếp bằng, nàng lúc này đang bước vào một cái cực kỳ quan trọng cửa khẩu. Cửa khẩu thoáng qua một cái, liền có thể chơi y cao biến rô nở dê, tu luyện gia tộc bọn họ bên trong trí cao bí pháp. Ở bên cạnh, một tên ông lão áo tím thì là tại làm hộ pháp cho hắn. Khi cố khí tức này mãnh liệt ba động truyền đến thơ y điếm, hắn tấn cấp vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy cái kia ông lão áo tím liền đã thân hình điện thiểm, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía nơi xa.